Thần cấp đặc công hệ thống, chương 735, nghe nói qua xong điệp sao. Chúc mừng minh chủ ZFC 0015 mới gặp nhiều may mắn. Góc chuyện audio.com, quản gia, ngươi là đang đùa ta sao, trên thế giới này làm sao có thể có ngươi dò xét không đến sự tình. Lâm Hoan biểu thị nghiêm trọng hoài nghi, hệ thống cũng không phải là thần, làm không được toàn trí toàn năng. Quản gia trả lời cũng rất thẳng thắn. Lâm Hoan triệt để mê mang, nhớ kỹ hắn vừa mới khóa lại thần cấp đặc công hệ thống thời điểm, hệ thống liền dự báo đến Triệu Thanh Nhã xuất hiện cho nên mới cho hắn ban bố một cái, bảo hộ nữ đặc công Triệu Thanh Nhã. Nhiệm vụ, sau, hắn tại bị Hàn Thiên Sơn chất vấn thân phận thời điểm, lại hao phí 100 điểm tích lũy, từ hệ thống trinh đạt được phong viễn trinh tin tức từ đó cho Hàn Thiên Sơn tạo thành hắn là phong viễn trinh đồ. Để giả ấn tượng, lại về sau, hắn bị ảnh tử thử thời điểm, nhận được nhiệm vụ ảnh tử khảo nghiệm. Trước đó hắn tại đường hầm dưới đáy thời điểm, còn không có há miệng hỏi thăm, hệ thống quản gia liền biết hắn muốn hỏi điều gì. Phàm mỗi một loại này, đều nói rõ hệ thống có dự báo năng lực nhưng bây giờ quản gia lại nói hệ thống làm không được toàn trí toàn năng, đến cùng cái nào là thật cái nào là giả. Quản gia thẳng thắn giảng, ngươi câu trả lời này ta rất không hài lòng. Có phải hay không cần ta tốn hao hệ thống điểm tích lũy mua sắm A, cần bao nhiêu điểm tích lũy ngươi có thể nói thẳng, dù sao ta hiện tại có là hệ thống điểm tích lũy. Lâm Hoan không cam lòng tiếp tục truy vấn nói, quản gia vậy mà trầm mặc liền giống bị Lâm Hoan nói đứng máy đồng dạng. Quản gia, ngươi chết máy sao? Lâm Hoan danh, mãnh mà hỏi, không có, thanh âm của quản gia giống nhau thường ngày bình tĩnh, vấn đề này hệ thống xác thực không cách nào cho ra đáp án. Lâm Hoan không còn gì để nói, đã quản gia không cách nào cho ra đáp án, Lâm Hoan cũng liền không có cùng hắn làm nhảm đi xuống hứng thú trực tiếp rời khỏi hệ thống, về tới phòng nghỉ. Diệp Diệp đám người xem xét Lâm Hoan trở về, lập tức ngưng cười đùa, tất cả đều mắt lộ ra điều tra chi sắc hướng Lâm Hoan trên thân nhìn sang. Lâm Hoan nhìn ra dụng ý của bọn hắn, hiện tại liền cười nói, đừng nhìn ta như vậy, ta không có nhận được nhiệm vụ mới. Còn Long Đầu nói với ta cái gì? Hắc hắc hắc, ta không nói cho các ngươi. Diệp Diệp lập tức bất mãn khinh bỉ nói, CMN, đội trưởng ngươi hào thiện. Cùng Bân đồng dạng bất mãn nói ra, nào chỉ là tiện a, quả thực là quá tiện. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu, lại, lập tức lách mình quá khứ thưởng cho Cung Bân một cái xào lăn bạt tay, sau đó cười mắng, ngươi mới thái giám, cả nhà ngươi đều thái giám. Phi phi phi, ta nói ngươi quá tiện, tốt a, càng tô càng đen, Cung Bân sờ lấy trên đầu bị Lâm Hoan gõ bộ vị, khóc không ra nước mắt nói. Cung Bân khổ, ép bộ dáng chọc cho thành viên khác chính là một trận cười vang, cuối cùng vẫn là Lý Diễm nói ra, đội trưởng, lòng hiếu kỳ hội hại chết nhiêu chúng ta thật là rất muốn biết Long Đầu nói với ngươi cái gì thì thầm. Thành viên khác lập tức hai mắt sáng lên nhẹ gật đầu. Lâm Hoan lắc đầu trầm giọng nói tuyệt mật các ngươi cũng không cần nghe ngóng. Nha, Lý Diễm kéo dài âm điệu thất vọng chỉ ý 10 phần. Thành viên khác cũng là cùng nhau hít khẩu thở dài, nhìn rất là thất vọng. Lâm Hoan vừa muốn lại cười mắng vài câu trên người điện. Thoại lại vang lên, Lâm Hoan nhíu mày, lấy điện thoại di động ra nhìn xuống, khi nhìn rõ điện báo biểu hiện bên trên danh tự về sau, khóe miệng của hắn câu lên một tia trêu đùa ý cười, sau đó đẩy cửa đi ra phòng nghỉ. Các ngươi nhìn đội trưởng vừa rồi nụ cười, rất rõ ràng là có gian. Tình, Diệp Diệp làm ra Conan một tay sờ cầm chiêu bài động tác, danh mãnh nói. Thôi đi, đội trưởng có thể có cái gì gian tình. Lý Diễm rất rõ ràng không tin. Thành viên khác cũng một mặt hồ nghi nhìn xem Diệp Diệp không hiểu hắn tại sao lại có này nói chuyện. Diệp Diệp tiếp tục sờ lên cằm nói ra, đội trưởng vừa rồi nụ cười quá dâm đãng a, ta cảm thấy giống đội trưởng đàn ông ưu tú như vậy, khẳng định không chỉ Lạc Băng Nhan cùng Triệu Thanh Nhã hai vị nữ thần cấp bạn gái, cái này thông điện thoại nói không chừng chính là những nữ nhân. Khác đánh tới, không nên hỏi ta là thế nào biết đến, cái này kêu là nam nhân giác quan thứ 6. Ti đồ minh kính đám người đầu tiên là một trận ngây người tiếp lấy liền cùng nhau, dừng a, một tiếng. Cao Thiên càng là diễu cợt nói, con em ngươi giác quan thứ 6 a, ngươi thế nào không nói ngươi là Durex đây? Ta cảm thấy Okamoto càng dùng tốt hơn một điểm, nhất là không? Không hai cái kia một cái, Cung Bân một mặt bỉ ổi ở bên nói. Durex dùng tốt, Cao Thiên không phục nói. Ta cảm thấy giác quan thứ 6 nghe càng cao to hơn một điểm. Ngay thẳng Boy Thần Lôi vậy mà cũng gia nhập thảo luận. Đúng lúc này, khối băng mặt Ti đồ minh kính muốn nói lại thôi nói ra các ngươi nghe nói qua xong điệp sao. Lời vừa nói ra, Diệp Diệp bọn người nam tính những đồng bào lập tức một mặt sùng bái hướng hắn nhìn sang, đồng thời nói ra ta đi, ngươi dĩ nhiên lịch sử lâu. Đời xong điệp bài đều nghe nói qua, không hổ là mưu trí nghịch thiên nam nhân, tiểu đệ bội phục a bội phục. đâu có ta cũng bất quá là tin đồn thôi, không đáng mỉm cười một cái, không đáng mỉm cười một cái. Ti Đồ Minh Kính khoát tay, nhìn thật không tốt ý tứ nhưng thật ra là rất đắc ý nói. Ha ha, Lý Diễm đầu tiên là phát ra một tiếng chào phúng lực mười phần cười lạnh, sau đó nói ra, mấy con trinh. Nam ở chỗ này thảo luận cái nào bảng hiệu kế sinh vật dụng dùng tốt, đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Lời vừa nói ra, ngoại trừ đã thoát khỏi trinh, Nam Mũ Diệp Diệp bên ngoài, cái khác nam tính các thành viên lập tức nhận lấy một vạn điểm bạo kích tổn thương. Đi đến bên ngoài nghe Lâm Hoan không biết đám kia đùa bức bọn họ ngay tại thảo luận cái nào bảng hiệu kế sinh vật dụng dùng tốt bằng không mà nói. Hắn nhất định muốn cùng Lý Diễm giống như Hào Hào mở miệng đối bọn hắn chào phúng một trận. Còn gặp hắn kết nối điện thoại sau nói ra Uy Thục Văn, người nhớ ta. Chấm, gọi điện thoại cho hắn người đúng là Hứa Thục Văn, ừm ta nhớ ngươi lắm, Hứa Thục Văn ôn nhu đáp. Lâm Hoan vốn là chỉ là muốn đùa giỡn một chút Hứa Thục Văn, không nghĩ tới Hứa Thục Văn vậy mà thật nói nàng nghĩ tự mình, điều này làm cho Lâm Hoan có ngắn ngồi ngây người. Người thật nhớ ta, chấm, Lâm Hoan không xác định mà hỏi, ừm ta thật nhớ ngươi, giống như nổi điên nhớ ngươi, ta hy vọng giường nào hiện tại ngươi ngay tại bên cạnh ta. Hứa Thục Văn mang theo thanh âm rung động nói, Lâm Hoan nhíu mày, hỏi, ngươi khóc. Không, ta chỉ là thật lâu không có nghe được thanh âm của ngươi, sở dĩ cảm xúc có chút kích động thôi. Hứa Thục Văn phủ nhận nói cho ta, ngươi có phải hay không gặp phải phiền toái. Lâm Hoan tự nhận vẫn tương đối hiểu rõ Hứa Thục Văn, nàng tuyệt đối không phải loại kia sẽ chủ động câu dẫn. Nam nhân nữ nhân, Hứa Thục Văn ở cỗ này cái thời gian gọi điện thoại tới, khẳng định là gặp cái gì nàng chuyện không giải quyết được. Ta, Hứa Thục Văn muốn nói lại thôi, không có việc gì có ta ở đây đây, thiên đại sự tình ta cũng có thể giúp ngươi khiêng. Lâm Hoan ôn nhu an ủi, bảo bối, nói cho ta, là ai khi dễ ngươi? Hô, Hứa Thục Văn cưỡng ép đè xuống muốn tốt thiết cảm xúc nhẹ giọng nói ra, Lâm Hoan, ngươi ở đâu ta rất cần ngươi, thật rất cần ngươi, ta ở kinh thành, nếu như ngươi cần ta, 2 giờ bên trong ta liền có thể đuổi tới ngươi nơi đó, ngoan, hiện tại nói cho ta, ngươi đến cùng gặp phiền toái gì? Lâm Hoan tận lực để cho mình ngữ khí nghe mềm mại thậm chí có chút hướng dẫn từng bước. Nghe được Lâm Hoan bây giờ tại kinh thành về sau, Hứa Thục Văn phát ra một tiếng ngạc nhiên thấp giọng hô, cảm xúc cũng trong nháy mắt buông lỏng xuống. Sau đó Hứa Thục Văn đem Hà Mộc Phong hướng hắn khởi xướng chuyện khiêu chiến nói một lần. Nghe xong Hứa Thục Văn giảng thuật, Lâm Hoan trên thân liền xuất hiện một cỗ nồng đậm sát khí, dám khi dễ nữ nhân của ta thật sự là không biết sống chết. Thục Văn, ngươi yên tâm, trưa mai 12 giờ ta nhất định đúng giờ xuất hiện tại Hoa Thành đỉnh núi. Cách chương.